Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2218, thầy trò tương kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2218, thầy trò tương kiến. Trương Nhược Trần nỗi lòng, trở nên cực kỳ phức tạp trầm trọng, không biết nên như thế nào đi lựa chọn, săn giết thiên đình giới tu sĩ, hắn có thể hạ thủ được sao? Tại những thiên đình giới kia tu sĩ ở bên trong, không thể nói trước thì có Côn Luân giới cùng Quảng Hàn giới tu sĩ, đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, hôm nay lại muốn sinh tử tướng hướng. Ngươi là còn chưa nghĩ ra sao? Có muốn hay không ta tới giúp ngươi chế định sách lược? Tịch Nguyên nữ đế nói. Chí Uyên huyết đế ẩm hạ một chén rượu, bá khí mười phần mà nói. Không cần phức tạp như vậy. Theo ta thấy, chỉ cần có cơ hội, hoàn toàn có thể âm thầm hạ độc thủ, đưa bọn chúng thành quả chiến đấu toàn bộ cho đoạt lấy đến. Chỉ cần không giết chết bọn hắn, cũng tựu không tính phạm quy. Có đạo lý, nên làm như vậy trước khi vài lần Thú Thiên Đại Yến, mặt khác các tộc cũng không thiếu đối với chúng ta ra tay, nhất là quỷ tộc nhiều lần nhằm vào chúng ta Huyết Thiên Bộ tộc, bằng không thì chúng ta sao lại liên tục mấy lần đều kế cuối. Dịch Thiên Đại Thánh nói, Chí Uyên huyết đế hừ lạnh nói, còn không phải bởi vì quỷ chủ tại chiến thần trong tay đã bị thua thiệt. Nó không làm gì được chiến thần, cũng chỉ có thể tại Thú Thiên Đại Yến bên trên nhằm vào chúng ta, lúc này đây quỷ chủ con thứ 7, hức có lẽ cũng sẽ tham gia. Các ngươi cũng thực là vô dụng, Huyết Thiên Bộ tộc thật vất vả phát hiện một chỗ phi phàm vũ trụ bí cảnh, đem bọn ngươi phái đi vào thăm dò, kết quả lại bị hức nhanh chân đến trước cướp đi trong đó lớn nhất cơ duyên, còn làm cho Huyết Thiên Bộ tộc tổn thất thảm trọng. Nói đến quỷ chủ con thứ 7, Chí Uyên huyết đế là khí không đánh một chỗ đến, hận không thể tự mình ra tay, đi đưa hắn hung hăng giáo huấn một phen. Chớ ở trước mặt ta để hức cái kia hèn hạ vô sỉ hỗn đản, sau lưng ám toán, đoạt ta cơ duyên, làm cho Huyết Thiên Bộ tộc mặt bị hao tổn, muốn cho ta bắt được cơ hội, không đánh bạo hắn quỷ thể không thể. Dịch Thiên Đại Thánh tức giận nói, 10 năm trước tại vũ trụ bí cảnh ở bên trong, bị hức ám toán, đối với Dịch Thiên Đại Thánh, còn có rất nhiều Huyết Thiên Bộ tộc tu sĩ mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Đó là bọn họ Huyết Thiên Bộ tộc phát hiện vũ trụ bí cảnh, kết quả lại thành toàn hức bị hung hăng lừa được một thanh. Việc này, không ít bị bất tử huyết tộc còn lại 9 đại bộ tộc tu sĩ chê cười. Bôi Quân Đại Thánh lắc đầu, nói, người muốn đánh nhau bạo hắn quỷ thể chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không lâu, hức tại Côn Luân biên giới bên ngoài, triển lộ ra trăm cái gông cảnh đại viên mãn thực lực trọng thương Quảng Hàn giới một vị đỉnh tiêm trăm cái gông cảnh đại thánh, nát bấy thánh nguyên, cũng đem chi bắt hôm nay danh tiếng chính thịnh. Năm đó hắn tu vi còn không kịp ta, rõ ràng nhanh như vậy thì đến được trăm cái gông cảnh đại viên mãn, nhất định là bởi vì vũ trụ bí cảnh trong đoạt được cơ duyên, thật sự là đáng giận. Dịch Thiên Đại Thánh càng phát ra tức giận, nếu như hắn có thể được đến vũ trụ bí cảnh bên trong cơ duyên, hiện tại cũng tất nhiên đã đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn, về sau lại đột phá đến ngàn hỏi cảnh cũng sẽ dễ dàng. Trương Nhược Trần vốn là còn suy nghĩ Thú Thiên Đại Yến sự tình, nghe được Bôi Quân Đại Thánh lời nói, tâm thần hơi chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới, nhanh như vậy, tại địa ngục giới, đã nghe được cùng Quảng Hàn giới có quan hệ tin tức. Đáng tiếc chính là, đây là một cái thật không tốt tin tức. Quảng Hàn giới tại thiên đình vạn giới ở bên trong, thực lực thuộc về kế cuối, đại thánh tổng số, vẫn chưa tới trăm vị, hôm nay bị địa ngục giới bắt một vị trăm cái gông cảnh đại thánh, không thể nghi ngờ sẽ là đả kích thật lớn. Cái này, tựu là chiến tranh, dù ai cũng không cách nào đoán trước, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Trương Nhược Trần rất muốn thay đổi biến đây hết thảy, lại lực bất tòng tâm, đã trở thành đại thánh, nhưng như cũng cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé, có thể làm sự tình quá ít quá ít. Rất nhanh, Trương Nhược Trần suy nghĩ, lại bị kéo về Thú Thiên Đại Yến. Rõ ràng là ngàn năm một lần thịnh yến, lại làm cho hắn cảm thấy, là địa ngục giới cố ý tại khảo nghiệm hắn, giống như vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Biết được Thú Thiên Đại Yến chân tướng, Trương Nhược Trần trong lòng trầm trọng, căn bản không muốn nghe Mộ Dương Thiên Quân bọn hắn tại giao nói chuyện gì. Chư vị ta có chuyện quan trọng tại thân, đi đầu cáo từ. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đi ra ngoài. Ân, thấy thế, Mộ Dương Thiên Quân bọn người, không khỏi đều lộ ra dị sắc, có chút khó hiểu Trương Nhược Trần cử động. Chí Uyên huyết đế càng hơi hơi nhíu mày, hiển lộ ra không vui chi sắc, bọn hắn hảo ý đem Trương Nhược Trần thỉnh tới, kết quả Trương Nhược Trần một câu đều không nói, cứ như vậy ly khai, không khỏi có chút không coi ai ra gì. Trương, Chí Uyên huyết đế muốn mở miệng gọi lại Trương Nhược Trần, lại bị Mộ Dương Thiên Quân ngăn lại. Mộ Dương Thiên Quân nhìn ra được Trương Nhược Trần có rất trọng tâm sự, vô tâm cùng bọn họ trao đổi, đưa hắn lưu lại, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao Trương Nhược Trần đã từng là thiên đình giới tu sĩ, chỉ sợ còn nhớ kỹ tình cũ. Có lẽ trước đó, hắn căn bản không biết thú thiên đại yến săn bắt chính là thiên đình các giới tù binh. Đối với tâm lý của hắn trùng kích có lẽ rất lớn. Có thể hay không dũng cảm tiến tới đi đối mặt đây hết thảy, tựu xem Trương Nhược Trần phải chăng có cái kia một phần phách lực. Theo sân nhỏ tại đi ra, Trương Nhược Trần đứng thẳng tại một cây tản ra kỳ hương thánh dưới cây. Đây là một cây huyết gái cây, dùng đại lượng huyết dịch đổ vào sinh trưởng mà thành, tuy có kỳ hương, thực sự tản mát ra cực kỳ đáng sợ giết chóc khí tức, thánh cảnh phía dưới tu sĩ căn bản không dám tới gần. Trương Nhược Trần chằm chằm vào thân cây, lặng im thật lâu thấp giọng hỏi: "Mẫu hậu ta phải tham gia thú thiên đại yến sao?" Vừa dứt lời, huyết gáy trên cây, rơi xuống hạ một mảnh lá cây, rơi xuống trong tay của hắn. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng lòng bàn tay lá cây, chỉ thấy phiến lá bên trên có một cái huyết sắc văn tự. Là, đơn giản nhất trả lời. Thậm chí, huyết hậu đều không muốn bày biện ra thần niệm phân thân, tự mình đến thấy hắn. Càng là như thế, Trương Nhược Trần càng là tinh tường, chuyện này là hạng gì trọng đại. Ta hiểu được, Trương Nhược Trần im lặng gật đầu, lòng bàn tay phiến lá, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán mà mở. Đang tại hắn ý định lúc rời đi, huyết gáy trên cây rủ xuống hạ tí ti từng sợi huyết quang, ngưng tụ ra một đạo oai hùng bất phàm thân ảnh. Đúng là Minh Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, nói. Người nếu như cảm giác mình làm không được có thể lựa chọn không đi. Nhưng là, sau này ngươi tại địa ngục giới, sẽ nửa bước khó đi. Có lẽ tại huyết tuyệt gia tộc nội, ngươi mẫu hậu có thể che chở ngươi. Thế nhưng mà, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra huyết tuyệt gia tộc. Mình bạch ý của ta sao? Nghe vậy, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Minh Vương theo như lời những này, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến càng thêm tinh tường bản thân là như thế nào tình cảnh. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, theo hắn quyết định tiến xuống địa ngục giới một khắc này lên, thiên đình giới là đã không thể quay về, thật sự nếu không có thể tại địa ngục giới dừng chân, có lẽ thiên địa to lớn tựu thật không có hắn dung thân chỗ. Trên thực tế, vừa rồi hỏi ra huyết hậu vấn đề kia trước khi Trương Nhược Trần trong nội tâm đã có quyết định. Vô luận như thế nào, hắn đều đi tham gia thú thiên đại yến. Chỉ là, lựa chọn mặc dù đã làm tốt, có thể Trương Nhược Trần nỗi lòng, như cũng cảm thấy thập phần áp lực, quả thực áp lực được hắn sắp thở không nổi. Tiến xuống địa ngục giới cùng biến thành địa ngục giới một thành viên, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ta biết rõ nên làm như thế nào? Trương Nhược Trần bình tĩnh trả lời. Nghe thế cách trả lời, Minh Vương không khỏi đi tiến lên đây, thò tay vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, cười nói. Ngươi là một người thông minh, đừng làm cho ta thất vọng. Đem ngươi kiếm đạo, làm như chủ tu thánh đạo, đúng không? Trương Nhược Trần không biết Minh Vương vì sao đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề thế nhưng mà, hay vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Xem như chủ tu thánh đạo một trong, tốt, ngươi đến xem, cậu một chiêu này kiếm pháp như thế nào? Minh Vương dùng huyết sát thần lực ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm, một tay cầm kiếm, thân kiếm cùng mặt đất cân bằng, chậm rãi lướt ngang. Tốc độ rất chậm thế nhưng mà ẩn chứa kiếm thế lại càng ngày càng hùng tráng khỏe khoắn, ngày càng mạnh mẽ, phảng phất có thể đẩy bình sơn lĩnh chém ngang tinh hà. Kiếm pháp chỉ có nhất thức nhìn như cực kỳ đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô cùng biến hóa, trong đó huyền diệu không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Minh Vương cũng không vận dụng bất luận cái gì quy tắc, cũng chưa từng vận dụng thần lực, chỉ là đơn thuần đem kiếm pháp diễn luyện ra, như chậm thực nhanh, hoàn toàn đem Trương Nhược Trần ánh mắt hấp dẫn ở đây là vô tự kiếm phổ ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh. Trương Nhược Trần đem vô tự kiếm phổ tu luyện tới kiếm thập, đối với trên kiếm phổ kiếm pháp là lại quen thuộc bất quá. Trương Nhược Trần nhìn ra được Minh Vương thi triển một chiêu này, so với hắn ngộ ra kiếm thập càng thêm huyền diệu, rồi lại tồn tại nào đó liên hệ. Hẳn là theo kiếm thập kéo dài vươn đi ra kiếm chiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kiếm thập một vô tự kiếm phổ bác đại tinh thâm, chính là kiếm tổ lưu lại, ngoại trừ kiếm tổ bên ngoài, còn chưa từng có người nào hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt qua, cũng tựu không người biết được kiếm tổ đến tột cùng đạt đến như thế nào kiếm đạo cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung cổ về sau, tại Côn Luân giới tu sĩ trong mắt kiếm thập mấy có lẽ đã là tu luyện vô tự kiếm phổ cực hạn, hiếm có đến tiếp sau tu luyện tâm đắc lưu truyền tới nay, càng thêm không có người nào có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Minh Vương thu kiếm, hỏi. Thấy rõ ràng chưa, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, kiếm chiêu rất đơn giản, tựu là một chiêu chém ngang, bất luận cái gì tu sĩ có lẽ đều có thể nhìn rõ ràng. Thập phần, ngộ đến thêm vài phần, Minh Vương lần nữa hỏi, Trương Nhược Trần nói, nửa phần A, rất tốt, chỉ là diễn luyện một lần có thể ngộ ra nửa phần, thật sự rất tốt. Có cái này nửa phần coi như là nhập môn hạm, đã có một cái tìm hiểu phương hướng, kế tiếp tựu xem ngươi ngộ tính của mình. Đem một chiêu này tu thành, có thể rồi hãy tới tìm ta. Lưu lại những lời này, Minh Vương thân ảnh tiêu tán ra, giống như cũng không từng xuất hiện qua. Trương Nhược Trần tại nguyên chỗ đứng lặng hồi lâu, thật sâu gọi ra một hơi, lập tức quay người ly khai. Không có lại hồi Hãn Hải biệt uyển, bên kia sự tình, hắn đã không có có tâm tư đi qua hỏi. Trở lại chính mình biệt uyển, Trương Nhược Trần vừa mới chuẩn bị tiến vào, lại đột nhiên phát hiện trước cửa trên mặt đất có một đạo kỳ dị ấn ký. Đó là một đạo kiếm ấn, trường 4 thước rộng 3 thốn, kiếm thể cũng bất quy tắc hiện lên thước gấp trạng. Thao Thiên kiếm kiếm ấn, là ai ở tại chỗ này hay sao? Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra tí ti vẻ kinh dị. Tại địa ngục giới, có thể vẽ ra Thao Thiên kiếm, chỉ có thể là Côn Luân giới tu sĩ. Mà Trương Nhược Trần biết rõ, thân tại địa ngục giới Côn Luân giới tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, là bàn nhược. Toàn cơ kiếm thánh, hoặc là đừng liên hệ thế nào với, lưu lại Thao Thiên kiếm kiếm ấn, lại là có ý gì? Thao Thiên kiếm, Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát trên mặt đất kiếm ấn, rất nhanh liền phát hiện, mũi kiếm cùng biệt uyển đại môn cũng không thẳng đứng, cũng bất bình đi, mà là hiện lên một cái nghiêng giác, làm như cố ý mà làm. Hơi chút suy nghĩ, Trương Nhược Trần phóng xuất ra một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu, hóa thành một đạo tinh thần lực phân thân, hướng mũi kiếm chỗ chỉ phương hướng bay đi. Trương Nhược Trần tinh thần lực phân thân tốc độ cực nhanh, bay ra Huyết Tuyệt gia tộc đến Thiên Lân cổ thành. Sau một khắc, Trương Nhược Trần xuất hiện tại một đầu thập phần rộng lớn trên đường phố. Con đường này, cùng mũi kiếm chỗ chỉ phương hướng, hiện lên trục hoành. Đường đi hai bên lầu các mọc lên san sát như rừng, cực kỳ phồn hoa, vãng lai địa ngục giới tu sĩ, nối liền không dứt. Trương Nhược Trần dọc theo đường đi đi về phía trước, trong lúc mơ hồ, sinh ra cực kỳ vi diệu cảm ứng, giống như đang bị người nhìn xem. Đột nhiên, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, tầm mắt đạt tới, một vị vũ mị xinh đẹp nữ tử, đập vào mi mắt đang đứng tại giữa ngã tư đường tâm, đi ngược dòng người, thân hình chân thành hướng hắn đi tới. Trước đó, hắn cũng không phát hiện cô gái quyến rũ tồn tại, coi như trống rỗng xuất hiện. Trong chớp mắt, cô gái quyến rũ đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, không nói gì, lại triển lộ điên đảo chúng sinh nét mặt tươi cười, lật tay lấy ra một khỏa hiện ra nhàn nhạt thần quang hạt châu, vê tại hai ngón tay tầm đó, để vào trong tay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần cảm giác được toàn bộ thế giới, đều đã xảy ra bản chất cải biến, trên đường phố tu sĩ, tất cả đều biến mất vô tung, chỉ còn lại có một mình hắn. Rõ ràng còn đứng thẳng tại trên đường phố, có thể cảm giác lại như là đang ở một phiến trong hư không, không cách nào cảm giác đến thiên địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí tồn tại, thiên cơ cũng là hoàn toàn bị che giấu. Dưới loại tình huống này, Trương Nhược Trần cùng bản thể gian liên hệ, lại cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác được có người thò tay vỗ một cái bờ vai của hắn. Lập tức Trương Nhược Trần dưới chân đường đi biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cái đen kịt thâm uyên, hắn hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp hướng phía dưới trụy lạc. Bố trí bao lâu đi qua, Trương Nhược Trần có thể một lần nữa đứng vững. Nhưng, giờ phút này hắn đã không phải là tại trên đường phố, mà là tại một gian bố trí cực kỳ đơn giản lịch sự tao nhã trong phòng. Ngẩng đầu, Trương Nhược Trần tự chứng kiến một đạo lỗi lạc thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, trên mặt vẻ mặt tươi cười ôn hòa. Sư tôn, Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, tim đập phảng phất đều đình chỉ bình thường, lập tức lộ ra vẻ kích động. Phải biết rằng, không lâu Trương Nhược Trần vẫn còn làm cho Huyết Đồ cha tìm toàn cơ kiếm thánh hạ lạc. Ở đâu nghĩ đến, nhanh như vậy có thể tại Huyết Thiên bộ tộc trong thế giới, nhìn thấy toàn cơ kiếm thánh. Toàn cơ kiếm thánh cười nói. Nhược Trần, muốn tại địa ngục giới cùng ngươi tương kiến thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huyết Tuyệt gia tộc nhất tộc ba chân thần, không có một chút dũng khí, sư tôn cũng không dám đến. Sư tôn nhưng lại thiếu khuyết dũng khí, lúc trước tựu cũng không bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất đem ta theo vạn triệu ức trong tay cứu. Trương Nhược Trần vội vàng đi về hướng đến đây, khom người hướng toàn cơ kiếm thánh thi lễ một cái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vô luận tu vi đạt tới cái gì cảnh giới, Trương Nhược Trần cũng không dám quên mất sư ân. Ta và ngươi thầy trò tầm đó, không cần đa lễ như vậy. Toàn cơ kiếm thánh thò tay, đem Trương Nhược Trần vịt. Trương Nhược Trần thẳng tắp thân thể, hỏi, sư tôn là cố ý đến Huyết Thiên bộ tộc thế giới gặp đệ tử hay sao? Toàn cơ kiếm thánh gật đầu nói, vì sư biết được ngươi tới đến địa ngục giới tin tức liền lập tức chạy tới, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay vừa gặp Huyết Tuyệt gia tộc cử hành thăng thần yến hội, vi sư liền biến thành bất tử huyết tộc tu sĩ, tiến vào Huyết Tuyệt gia tộc tại ngươi chỗ ở bên ngoài, lưu lại Thao Thiên kiếm ấn. Ngươi bây giờ thân phận đặc thù, vi sư nhưng cũng không dám tại Huyết Tuyệt gia tộc nội tùy tiện cùng ngươi tiếp xúc, chỉ có thể đem ngươi đưa tới Thiên Lân cổ thành, sợ bị thần linh phát giác. Trương Nhược Trần minh bạch, nếu như toàn cơ kiếm thánh không phải như vậy chú ý cẩn thận, chỉ sợ sớm đã bạo lộ. Dù sao, toàn cơ kiếm thánh cùng hắn không giống với, hắn có bất tử huyết tộc thân phận, có thể quang minh chính đại tại địa ngục giới sinh hoạt. Có thể toàn cơ kiếm thánh một khi bạo lộ thân phận, tình cảnh sẽ thập phần nguy hiểm, địa ngục giới tuyệt sẽ không cho phép có côn luân giới tu sĩ tiềm phục tại địa ngục giới. Sư tôn, những năm này, ngươi tại địa ngục giới có khỏe không? Trương Nhược Trần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn cơ kiếm thánh đã trầm mặc trong nháy mắt, lắc đầu cười cười, nói. Cái gì là tốt, cái gì là không tốt, còn chưa chết tựu là tốt, được rồi, không nói mấy cái này. Ngược lại là ngươi, những năm này được có lẽ rất vất vả, vi sư cũng đã biết được làm khó ngươi rồi. Tuy nhiên thân tại địa ngục giới, thế nhưng mà toàn cơ kiếm thánh nhưng vẫn tại chú ý có quan hệ Trương Nhược Trần tin tức theo tổ linh giới công đức chiến trường bắt đầu Trương Nhược Trần trên người chỗ chuyện đã xảy ra toàn cơ kiếm thánh cơ hồ cũng biết. Sư tôn, thực xin lỗi, đệ tử không có thể cứu về nhị sư huynh, tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ trơ mắt xem của bọn hắn chết thảm tại trước mặt. Chợt Trương Nhược Trần cúi đầu, trong mắt hiện ra khôn cùng áy náy chi sắc. Việc này, hắn vốn sớm đã buông thế nhưng mà nhìn thấy toàn cơ kiếm thánh, lại nhịn không được lại nghĩ tới. Lúc trước một màn kia màn, phảng phất ngay tại trước mắt. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần tâm, trở nên chua xót và khổ sở. Chu Hồng Đào, Vạn Kha bọn người chi tử, đối với hắn mà nói, là vĩnh viễn đau nhức. Toàn cơ kiếm thánh nhẹ nhàng thở dài, đập bờ vai của hắn, nói. Đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần tự trách, vi sư cũng không từng trách ngươi, cũng không có bất kỳ người hội trách ngươi. Ngươi không phải đã vì bọn hắn báo thù sao? Tính cả Hoàng Yên Trần, toàn cơ kiếm thánh cả đời này, gần kề chỉ lấy 7 tên đệ tử. Có thể đến bây giờ, nếu nói là không thương tâm, đó là không có khả năng. Toàn cơ kiếm thánh hai mắt hiện hồng, lại chủ động bài trừ đi ra một đạo dáng tươi cười, cẩn thận đánh giá hắn, cười nói. Từ biệt nhiều năm, người đã tu thành đại thánh, thật đúng là vật là người không phải. Lúc trước, sở hữu đệ tử, vi sư nhất coi được đúng là ngươi, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Toàn cơ kiếm thánh cũng không có con nối dõi, trong mắt hắn, Trương Nhược Trần tựu như cùng là con của hắn. Chứng kiến Trương Nhược Trần thành tựu hiện tại, hắn chỉ có lòng tràn đầy vui sướng. Sư tôn bốc lên lớn như vậy phong hiểm cùng ta liên hệ, hẳn là có chuyện trọng yếu gì a? Trương Nhược Trần hỏi. Toàn cơ kiếm thánh lưu tại địa ngục giới, không cùng Hàn Tuyết cùng một chỗ hồi Côn Luân, vẫn là làm cho Trương Nhược Trần vạn phần khó hiểu sự tình. Như thế địa phương nguy hiểm, tại sao phải mỏi mòn chờ đợi? Cách chương.